Bạch Nguyệt Quang, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ly rượu, Lục Du hỏi Vân Mộ Kiều về kế hoạch của cô. Vân Mộ Kiều không nói nhiều, chỉ đáp, anh làm tốt việc của mình là được, kế hoạch của tôi, anh không cần phải biết. Lục Du lắc lắc ly rượu trong tay, trêu chọc nói. Vân Tổng, cô cứ che giấu như vậy, không chịu nói gì, làm sao tôi có thể yên tâm hợp tác với cô được. Biết đâu tôi đá Lục Cẩn đi, chiếm được Úy Lam và Thâm Hải, nhưng cuối cùng chỉ để lại cho tôi một đống nợ nần, chẳng phải tôi sẽ phí công sao? Ồ, đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Vân Mộ Kiều không bận tâm đến nghi ngờ trong lòng Lục Du. Nhưng nếu anh Lục không tin tôi và chỉ tiện, thì chúng ta có thể dừng hợp tác ngay bây giờ. Lục gia chưa bao giờ thiếu những kẻ đầy tham vọng, có rất nhiều người đang âm mưu muốn chiếm đoạt vị trí gia chủ của Lục gia. Cũng không ít kẻ muốn đẩy Lục Cẩn ra khỏi Úy Lam để thay thế anh ta. Vân Mộ Kiều không nhất thiết phải hợp tác với Lục Du. Nhưng Lục Du lại khác. Anh ta vốn là kẻ bại trận dưới tay Lục Cẩn, lại còn là một người tàn tật. Ngoài Chu Ninh vẫn luôn ủng hộ anh ta, thì những người sẵn sàng đứng về phía anh ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu mất đi sự giúp đỡ của Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện, anh ta e rằng sau này sẽ phải cả đời làm việc ở bộ phận hậu cần của Úy Lam. Vân Tổng đùa rồi, nếu không tin tưởng cô và Chỉ Thiếu, tôi đã không tự tìm đến hai người. Lục Du cười ha hà, chuyển chủ đề sang chuyện khác. Trước đây khi chuyện về việc Úc Noãn Noãn sảy thai lên hot search, Vân Mộ Kiều bị Lục Cẩn uy HP, không còn cách nào khác đành phải nhờ Chỉ Tiện giúp đỡ và tìm đến Lục Du. Khi đó, Chỉ Tiện không chỉ thông báo cho Lục Du về việc Lục Cẩn lén lút thành lập Thâm Hải và chuyển nhượng tài nguyên của Úy Lam, mà còn để lại cho Lục Du một chiếc điện thoại không bị Lục Cẩn theo dõi. Chính chiếc điện thoại này đã giúp Lục Du liên lạc với Vân Mộ Kiều để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Anh ta đã quá chán nản với cuộc sống bị kiểm soát như một con cá trên thớt, cần phải có người giúp anh ta lật ngược tình thế. Vân Mộ Kiều nhìn vẻ mặt quyết tâm của Lục Du, biết rằng anh ta đã quyết tâm không từ bỏ, và cuối cùng cảm thấy yên tâm hơn. Đúng vậy, không liên quan đến việc mưu tính với hổ. Miễn là con hổ này cứ giữ chặt con mồi không buông, tôi có thể mang miếng da này tặng cho đối phương. Anh Lục có thể yên tâm, tôi và Chỉ Tiện không hứng thú với Úy Lam và Thâm Hải. Hợp tác với anh, chỉ vì muốn đối phó với Lục Cẩn mà thôi. Về tương lai của Úy Lam và Thâm Hải, đó là việc của gia đình anh, chúng tôi sẽ không can thiệp. Lục Du nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vân Mộ Kiều, nhìn một lúc lâu mới xác nhận rằng Vân Mộ Kiều không nói dối. Anh ta gật đầu đồng ý, sau đó hỏi, vậy, Vân Tổng, có thể tiết lộ thêm cho tôi một chút thông tin về Thâm Hải không? Hiện tại, người có thể sử dụng dưới tay tôi không nhiều, người của mẹ tôi đều bị Lục Cẩn giám sát, nguồn tin hạn chế. Vân Mộ Kiều từ trong túi lấy ra một tờ giấy A4 đã chuẩn bị sẵn, đưa cho anh ta. Tất cả những gì tôi biết đều ở trên đó, về việc phải làm như thế nào, anh Lục có thể tự quyết định. Nhưng có một điều. Tôi không muốn Lục Cẩn quá nhàn rỗi, càng không muốn anh để ý đến tin tức trong ngành giải trí. Tin rằng anh Lục có thể giúp tôi việc này. Lục Du liếc qua một chút nội dung trên tờ giấy A4, lộ ra một nụ cười thâm sâu. Anh ta nâng ly rượu chúc mừng. Vân Tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm phụ lòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung trên tờ giấy A4 đủ để chứng minh rằng Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện thật sự không hứng thú với Úy Lam và Thâm Hải. Nếu không, họ đã không hợp tác với anh ta. Vân Mộ Kiều và Lục Du cụng ly, nhưng rượu lại vào bụng của Chỉ Tiện. Trong giấc mơ cô thấy kết quả của Chỉ Tiện, cô đã thấy nhiều thông tin và bí mật về Thâm Hải hơn. Với những thứ này, cộng thêm mưu lược của Lục Du, Lục Cẩn sẽ phải bận rộn mà thôi. Thực ra, cô có thể giao những thứ này cho Chỉ Tiện, cũng sẽ khiến Lục Cẩn bận đến mức không có thời gian đâu mà chú ý đến việc khác. Tuy nhiên, cô không muốn để Chỉ Tiện gặp nguy hiểm. Tất cả các kế hoạch được thực hiện khi đảm bảo an toàn cho Chỉ Tiện. Chỉ Tiện không biết ý định của Vân Mộ Kiều, nhưng anh không có ý kiến gì về điều này. Anh chỉ vui mừng vì có thể giúp Vân Mộ Kiều uống rượu. Những người đàn ông quanh Kiều Kiều dù có nhiều, cũng chỉ có mình mới xứng đáng giúp Kiều Kiều uống rượu mà thôi. Vì anh đánh giá quá cao khả năng uống rượu của mình, nên sau đó một lúc sau đã say. Nhìn thấy Chỉ Tiện đang say rượu và ôm mình muốn hôn, Vân Mộ Kiều cười một cách gượng gạo. Lục Du ngồi đối diện thì lại lộ vẻ trêu chọc. Tình cảm giữa Vân Tổng và Chỉ Thiếu thật tốt. Vân Mộ Kiều nhanh chóng bịt miệng của Chỉ Tiện, cười gượng. Hôm nay muộn rồi, tôi và Chỉ Tiện về trước, anh Lục cũng nghỉ ngơi sớm nhé, lần sau gặp lại. Nói xong, Vân Mộ Kiều cầm túi sách của mình, kéo Chỉ Tiện đang say mềm đi ra ngoài. Chỉ Tiện ôm eo Vân Mộ Kiều, mắt mờ ảo nói. Kiều Kiều bảo bối, hôn một cái. Vân Mộ Kiều mặt đỏ bừng, mắng to. Hôn cái gì hôn, về nhà. Chỉ Tiện, Kiều Kiều bảo bối, về nhà cho hôn nhé. Vân Mộ Kiều, cái quái gì thế này? Về đến nhà, Chỉ Tiện cũng không chịu yên tĩnh. Vân Mộ Kiều tìm cho anh bộ đồ ngủ, sau đó bảo anh đi tắm. Chỉ Tiện ôm eo cô, kéo cô vào phòng tắm cùng. Khuôn mặt quyến rũ của Chỉ Tiện gần sát Vân Mộ Kiều, hơi thở nồng nặc mùi rượu nóng rực phả lên mặt cô. Dù không uống rượu, Vân Mộ Kiều vẫn cảm thấy mình cũng say rồi. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ của anh tiến lại gần, Vân Mộ Kiều không tự chủ được mà nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Chỉ Tiện. Tuy nhiên, Chỉ Tiện lại ngả đầu, tựa vào vai Vân Mộ Kiều và nói nhỏ. Em giúp anh tắm đi. Vân Mộ Kiều, à, cái này cũng không phải là không thể. Mặc dù nghe nói đàn ông say rượu không thể làm gì, nhưng nhìn thân hình của Chỉ Tiện, làn da, cơ bụng và cơ N, G, Ự, C của anh, nếu cô chạm vào một chút thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Hí hí hí, một bên khách trầm thì giữ ở Tân Hải đã 10 ngày, bên phía Kinh Châu thúc giục gấp. Trước khi rời đi, anh ta đi tìm Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, ngày mai tôi sẽ về Kinh Châu, lần sau khi nào đến đây cũng chưa rõ. Trước khi đi, tôi có một việc muốn hỏi em. Tìm Úc Noãn Noãn lập tức co lại. Cô lo lắng Trầm Thì Dữ biết được điều gì. Ví dụ như, anh ta biết cô đã giấu giếm là mình là vị hôn thê của Lục Cần, chỉ vì muốn hưởng thụ sự tốt đẹp của anh ta. Úc Noãn Noãn lo lắng, đôi mắt trong veo mây thơ chớp chớp, cười hỏi. Là chuyện gì vậy? Sao lại có vẻ nghiêm trọng như thế? Trầm Thì Dữ do dự một hồi, rồi hỏi. Noãn Noãn, tôi hy vọng em có thể hủy bỏ hợp đồng với Kiều Mộc, theo tôi về Kinh Châu phát triển. Yên tâm đi, Vạn Sâm sẽ đưa cho em điều kiện tốt nhất và cung cấp cho em nguồn lực tốt nhất. Noãn Noãn, em có muốn theo tôi không? Khi nghe Trầm Thì Dữ nói vậy, phản ứng đầu tiên của Úc Noãn Noãn là thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thì Dữ không phát hiện ra mối quan hệ của cô ta với Lục Cần là tốt rồi. Còn về việc hủy bỏ hợp đồng với Kiều Mộc, cô ta biết là không thể nào. Nhưng cô ta nghĩ ngợi một chút, lại cảm thấy có thể lợi dụng việc này để khiến Trầm Thì Dữ thương cảm hơn, đồng thời có thể khiến Trầm Thì Dữ và Vân Mộ Kiều xảy ra mâu thuẫn. Với suy nghĩ này, cô ta giả vờ bị sốc, ngơ ngác gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu. Cảm ơn anh Thì Dữ. Cô ta vô thức nắm tay lại, cúi đầu không dám nhìn Trầm Thì Dữ. Xin lỗi, tôi chưa thể rời khỏi Tân Hải. Biểu cảm của Úc Noãn Noãn như vậy, ai nhìn vào cũng biết là có gì đó mờ ám. Hơn nữa cô ta nói là không thể, chứ không phải là không muốn, rõ ràng là có lý do gì đó khó xử. Trầm Thì Dữ nghĩ rằng cô ta lo lắng về vấn đề tiền bạc, vội vàng bảo đảm. Noãn Noãn, em đừng lo về phí hủy hợp đồng, Vạn Sâm sẽ giúp em xử lý. Úc Noãn Noãn vẫn lắc đầu, anh Thì Dữ, không phải vấn đề tiền đâu. Vậy là lý do gì? Kiều Mộc không đồng ý cho em đi sao? Em đừng lo, tôi đã bàn với Vân Tổng và Trung Tổng rồi, họ sẽ tới hỏi ý kiến của em. Chỉ cần em đồng ý, Kiều Mộc sẽ hủy hợp đồng với em. Trầm Thì Dữ ngồi xổm trước mặt Úc Noãn Noãn, đôi mắt đầy mong đợi nhìn cô. Úc Noãn Noãn nghe Trầm Thì Dữ nói vậy, tức thì một hơi nghẹn lại trong lồng ngực, không thở nổi. Làm sao Vân Mộ Kiều có thể tốt bụng như vậy? Cô ta cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, khẽ hỏi. Vân Tổng, thật sự đồng ý hủy hợp đồng với tôi? Trầm Thì Dữ không hiểu. Cái này có gì mà đồng ý hay không đồng ý chứ? Ngay từ ngày đầu gặp em, tôi đã nói với cô ấy rồi. Cô ấy còn nhắc tôi đến hỏi ý kiến của em nữa. Úc Noãn Noãn lại hỏi đi hỏi lại Trầm Thì Dữ vài lần và nhận được cùng một câu trả lời. Vân Mộ Kiều đồng ý hủy hợp đồng với cô ta. Trầm Thì Dữ cũng đánh giá rất cao Vân Mộ Kiều. Ngược lại, anh ta cảm thấy Úc Noãn Noãn hỏi đi hỏi lại về vấn đề này có chút kỳ lạ. Noãn Noãn, em có vấn đề gì với Vân Tổng à? Úc Noãn Noãn lập tức cứng đờ mặt. Làm, Làm sao có thể, trong mắt người ngoài, Vân Mộ Kiều đối với cô ta rất tốt. Nếu cô ta dám nói xấu Vân Mộ Kiều, có vẻ là do cô ta quá nhỏ nhen. Cô ta không hiểu mục đích việc làm này của Vân Mộ Kiều. Chẳng lẽ tiền của Trầm thì giữ so với tiền của Phương Tiêm Nguyệt lại có sức hấp dẫn hơn sao? Vậy, Ngoãn Ngoãn, em vẫn không muốn theo tôi về Kinh Châu sao? Trầm thì giữ có chút buồn bã. Anh ta tưởng rằng chuyện này đã chắc chắn rồi. Úc Ngoãn Ngoãn miên cưỡng cười một cái, vẻ mặt đầy áy náy nói. Xin lỗi anh thì giữ, tôi vẫn còn công việc ở Kiều Mộc chưa hoàn thành. Tôi muốn đợi công việc ở đây kết thúc, rồi mới theo anh về Kinh Châu được không? Nhưng mà, Vân Tổng và Trung Tổng nói, dù em đi phát triển ở Vạn Sâm, hai tài nguyên hôm nay hướng về ánh nắng và thử trang điểm mùa xuân vẫn sẽ cho em. Trầm thì giữ nghĩ đây không phải là vấn đề, dù sao anh ta cũng sẽ trả một khoản bồi thường cho Kiều Mộc. Nghe Trầm thì giữ nói vậy, tay của Úc Noãn Noãn không khỏi siết chặt lại. Cô ta cảm thấy Vân Mộ Kiều thật quá gian trá. Bây giờ cô ta là con gái của Cố gia, lại có hôn ước với Lục Cần, hoàn toàn không thể bỏ qua tất cả mà chạy về Kinh Châu phát triển. Hơn nữa, Vân Mộ Kiều còn nắm giữ nhược điểm của cô ta không dám dễ dàng hủy hợp đồng với Kiều Mộc. Nhưng mà Vân Mộ Kiều rõ ràng biết điều này, lại còn giả vờ tốt bụng, hành động thật là hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Noãn Noãn không thể nói ra lý do thực sự, chỉ có thể lấy cớ. Làm việc phải có bắt đầu có kết thúc, đợi công việc ở đây kết thúc, tôi đi Kinh Châu cũng không muộn. Thấy Úc Noãn Noãn kiên quyết như vậy, Trầm thì giữ cũng không nói gì thêm. Trước khi rời đi, anh ta tiếc nuối dặn dò, Noãn Noãn, khi công việc ở đây kết thúc, nhất định phải đến Kinh Châu với tôi nhé. Úc Noãn Noãn rơi nước mắt cá sấu, mỉm cười gật đầu đồng ý, cách chương.